Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292 phá hết Ronaldo ghi chép bạo thận canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, sáng sớm, Auderkirk góc đường, bữa sáng chủ tiệm xa xa liền thấy một thân ngắn tay huấn luyện phục dương dương điên lấy cầu nhanh. Chóng chạy tới, hắn lập tức sớm chuẩn bị tốt bữa sáng. Bày tại trên quầy, lão bản, như cũ, Dương Dương đi vào trước quầy, vừa cười vừa nói, nhìn tâm tình không tệ. Lão bản mỉm cười hỏi, thuận tay đem bữa sáng đưa tới. Dương Dương nhận lấy, cười ha ha, vẫn được, ta thế nhưng là nghe ngươi. Hai ngày này báo chí ta đều cắt xuống, liền đợi đến nó tăng giá trị. Lão bản một bộ rất bình thường thế lợi bộ dáng. Dương Dương cười ha hà, được, a, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Làm rất tốt, giữa tuần lấy thêm một tòa châu Âu quán quân trở về. Cuối tuần liền đem Eredivisie quán quân cùng xạ thủ tốt nhất đều lưu lại. Cuối tuần là sân nhà, Ajax nghênh chiến Groningen, dựa theo lệ cũ, Hà Lan Liên đoàn bóng đá sẽ đem Eredivisie cúp vô địch đưa đến Amsterdam Arena. Trừ phi Ajax thua cầu, Eindhoven cuối cùng trái lại nghịch chuyển, bằng không mà nói, cúp sẽ bị lưu tại Amsterdam Arena, kia đến lúc đó ta muốn nếm thử tay nghề của ngươi. Dương Dương cười vẫy vẫy tay, đưa mắt nhìn Dương Dương rời đi, bữa sáng chủ tiệm từ đầu đến cuối híp mắt cười, hắn đã thật lâu chưa từng thấy như thế có sức sống Ajax cầu thủ. Thậm chí cái trước là ai, hắn đều đã đem quên đi. Thật sự là một cái thần kỳ tiểu tử. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới bị tuyên án tử hình, nhưng chỉ chớp mắt, tình thế lại đột nhiên nghịch chuyển đâu. Trước đó, toàn Hà Lan mỗi tờ báo lớn đều nhao nhao đưa tin Quyệt đã cơ bản nâng lên cầm xuống Eredivisie giày vàng thưởng. Nhưng tại thứ 33 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hướng gió lại đột nhiên thay đổi. Dương Dương 28 cầu, Quyệt 29 cầu. Một vòng cuối cùng ra kết quả như thế nào đều rất bình thường. Không ít điểm tích nhân sĩ đều cho rằng, Quyệt tại thứ 33 vòng thời điểm bị đá quá buông lỏng. Hiển nhiên hắn cũng cho là mình đã nâng lên lấy được xạ thủ tốt nhất, cho nên có chút thư giãn. Như vậy, một vòng cuối cùng đâu? Cái này một hơi tiết, còn có thể lại đề lên tới sao? Bất quá, Dương Dương muốn nghịch chuyển, độ khó cũng là không nhỏ, bởi vì hắn giữa tuần muốn lặn lội đường xa hơn 2.000 cây số, đến Bồ Đào Nha Lisbon đi đánh UEFA Cup trận chung kết. Đến lúc này một lần liền không sai biệt lắm có 5.000 cây số. Tuyệt đối là lớn tiêu hao, thậm chí một cái xử lý không tốt, hắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Thật sự là có quá nhiều sự không chắc chắn, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn mới sẽ như thế đặc sắc xuất hiện. Thi đấu vòng tròn đá đến bây giờ, truyền thông cùng fan bóng đá tối chú ý nhất điểm, trên thực tế đã không tại Ajax cùng Eindhoven thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt lên, mà là tại Dương Dương cùng Quyệt xạ thủ tốt nhất tranh đoạt bên trên. Chỉ cần một vòng cuối cùng, Dương Dương có thể đuổi theo, vậy hắn liền xem như thắng. Nhưng rất nhiều người đối Dương Dương đều vẫn tồn tại một phần khác kỳ vọng. Đó chính là Ronaldo 30 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Chỉ cần Dương Dương có thể đi vào hai cái, hắn đem phá mất Ronaldo phủ bụi 10 năm truyền kỳ ghi chép. Một cái mùa giải, phá hết Ronaldo hai đại kỷ lục, vậy sẽ là bực nào không tầm thường hành động vĩ đại. Góc đường bữa sáng chủ tiệm tâm tư, Dương Dương cũng không quan tâm, mang theo bữa sáng, mua Hà Lan tam đại báo, Dương Dương tâm tình khoái trá điên lấy cầu về nhà. Hôm qua, hắn vừa mới tiến xong cầu về sau, ban đêm về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là cho Tô Diệp báo tin vui, Tô Tiểu Muội cũng thực vì hắn vui vẻ, lại cho hắn nấu một nồi bổ dưỡng canh gà. Cổ vũ hắn tiếp xuống tiếp tục cố gắng. Dương Dương biết nàng hiện đang bận bịu thi đại học, cũng đốc thúc nàng tranh thủ thời gian đi ngủ nghỉ ngơi. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Lão Băng cũng là hiếm thấy đối Dương Dương biểu hiện đưa cho khen ngợi cùng cổ vũ. Như thế một cọc 10 phần tươi mới sự tình, một vòng thiên đường, một vòng địa ngục, bên trên một vòng, hắn còn cảm giác được phảng phất toàn thế giới đều đang cùng hắn là địch. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy thế giới này quá tốt đẹp, bên cạnh hắn có quá quan tâm nhiều hơn hắn, bảo vệ hắn người, hắn phải tiếp tục cố gắng, không để bọn hắn thất vọng. Ăn điểm tâm xong, Dương Dương cùng bình thường về tới The Toecom. Lần này tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn lại thay đổi, không đợi hắn chủ động, rất nhiều người đều vượt lên trước chào hỏi hắn, chúc mừng hắn tối hôm qua hai cái dẫn bóng. Mỗi người đến cuối cùng đều không quên tăng thêm một câu: tiếp tục cố gắng, tuyệt không thể bại bởi quyết. Dương Dương thì là ha ha cười mà tỏ vẻ mình nhất định hết sức. Winston Bogart đối Dương Dương tình trạng cơ thể cảm thấy hài lòng, nhưng vẫn là để hắn mỗi ngày sáng sớm đều đi tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe, lại đến phòng tập thể thao đến tiến hành huấn luyện. Đây cũng là Cruyff Đăng Bớc yêu cầu. Vị này Ajax tân nhiệm thể năng huấn luyện viên đối số liệu phi thường coi trọng. Nghe nói hắn cho mỗi một cầu thủ đều chế định một phần kho số liệu, theo dõi bọn hắn toàn bộ mùa giải thể năng tình trạng biến hóa. Sáng sớm huấn luyện khóa chủ yếu là để khôi phục làm chủ. Kết thúc về sau, tất cả mọi người lưu tại The Toecom ăn cơm trưa. Dương Dương đặc địa cho ở xa Anderlecht thử huấn Trần Thao gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết mình buổi trưa hôm nay liền muốn lên đường tiến về Lisbon. UEFA Cup trận chung kết là vào ngày kia, cũng chính là 18 ngày ban đêm. Từ Hà Lan đến Lisbon, khoảng chừng hơn 2.000 cây số lộ trình, Ajax nhất định phải nâng lên quá khứ, lúc này mới có thể cam đoan cầu thủ đạt được đầy đủ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian. Dương Dương nói cho Trần Thao, để lại cho hắn trong nhà chìa khóa, để hắn tự tiện, đồng thời cũng nói cho hắn biết, ngày mai sau khi trở về, hắn có thể đi theo Ajax chính thức đoàn đội lên đường tiến về Lisbon. Những này hắn đều đã giao phó xong. Những ngày gần đây, Trần Thao tại Hà Lan thử dạy dỗ ba chi đội bóng, đạt được phản hồi đều cũng không tệ lắm. Thông qua loại này thử huấn, không chỉ có để Trần Thao thấy được Hà Lan bóng đá trình độ, cũng làm cho Hà Lan đội bóng thấy rõ ràng Trung Quốc cầu thủ thực lực. Cổ y nhiều Auber liền nói cho Dương Dương, rất nhiều câu lạc bộ đều biểu thị không nghĩ tới Trung Quốc cầu thủ trẻ trình độ vậy mà cao như vậy, để bọn hắn 10 phần ngoài ý muốn. Dương Dương hoành không xuất thế, không thể nghi ngờ chính là tại châu Âu giới bóng đá, nhất là Hà Lan giới bóng đá, vì Trung Quốc cầu thủ dựng lên một cây cờ xí, mà hắn cũng chân thành hy vọng càng ngày càng nhiều Trung Quốc cầu thủ có thể đi vào châu Âu tôi luyện. Đối với Dương Dương an bài, Trần Thao ở trong điện thoại càng không ngừng nói lời cảm tạ. Đi vào châu Âu về sau, hắn ăn ở đều dựa vào lấy Dương Dương, thử huấn cũng là mượn Dương Dương quan hệ, liền ngay cả điện thoại di động của hắn đều là Dương Dương tặng. Số điện thoại đều là Dương Dương làm, mỗi lần nhớ tới, hắn đều cảm thấy mình thua thiệt Dương Dương quá nhiều. Tại trước đây không lâu, tiếp nhận đài truyền hình quốc gia phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn nói lên Dương Dương đối chiếu cố của hắn, nhịn không được đều khóc. Mà hắn cũng biết, Dương Dương đoạn thời gian này không chỉ có áp lực lớn, mà lại tranh tài nhiệm vụ rất nặng, cho nên hắn cũng dần dần bắt đầu tự mình xử lý một ít chuyện, miễn cho Dương Dương phân tâm. Cố lên, ta ngày mai liền trở về, hậu thiên ta đến Lisbon giúp ngươi trợ uy, lấy thêm một tòa UEFA Cup trở về. Trần Thao khích lệ nói, được a, tiểu tử ngươi tại Bỉ làm rất tốt, Anderlecht thế nhưng là bị trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hàng năm đều có thể đánh Champions League. Ngươi nếu có thể đạt được bọn hắn khẳng định, ngươi liền xem như tại châu Âu giới bóng đá đứng vững gót chân. Vậy ta cái thứ nhất muốn tạ chính là ngươi, không có ngươi, liền không có ta. Trần Thao mang theo nghẹn ngào nói, đừng nói những này loạn thất bát tao, ngươi cũng cố lên. Sau khi cúp điện thoại, Dương Dương trong lòng vẫn là rất ngũ vị tạp trần. Trung Quốc cầu thủ đi ra thủ môn không dễ dàng. Ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực, sinh hoạt, cơ hồ hết thảy tất cả cũng khác nhau. Đừng nói là Trung Quốc cầu thủ đi ra thủ môn, liền xem như Trung Quốc du khách đều rất ít đến châu Âu đến du lịch. Để cầu thủ đơn thương độc mã tại châu Âu xông xáo, thật là rất bình thường, cần dũng khí. Trần Thao chính là ví dụ tốt nhất, nhưng Dương Dương vẫn là hy vọng hắn có thể xông ra tới. Cái này rất giống Lỗ Tấn nói, trên đời vốn không đường, đi nhiều người cũng đã thành đường. Đầu này du học đường có rất nhiều các tiền bối đều đi qua, nhưng đều đi được rất bình thường, gập ghềnh, không bình thản. Chỉ có nhất đại một thế hệ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đi đi chậm rãi mới có thể để cho nó trở nên bằng phẳng, thậm chí biến thành tiền đồ tươi sáng. Bởi vì cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác cùng hậu cần vật tư đông đảo, cho nên Ajax trực tiếp máy bay thuê bao tiến về Lisbon. Vì tranh thủ thời gian, Ronald Koeman liền ở trên máy bay cùng mọi người mở một chuyến chiến thuật chuẩn bị hội. Trọng điểm giới thiệu trận này UEFA Cup trận chung kết đối thủ CSKA Moscow, Nga giải ngoại hạng chế độ thi đấu cùng châu Âu chế độ thi đấu khác biệt. Bọn hắn là từ 3 tháng bắt đầu, đến tháng 11 phần kết thúc, tháng 5 đúng lúc là tại bọn hắn thi đấu vòng tròn ở giữa. Mà lại Nga trong nước đối tham gia châu Âu thi đấu sự tình đội bóng ủng hộ cường độ rất lớn. Lần này vì để cho CSKA Moscow tốt hơn chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn thậm chí phá lệ điều chỉnh lịch đấu. Từ trung tuần tháng 4 bắt đầu, CSKA Moscow liền không có lại đá trong nước thi đấu vòng tròn, mà là chuyên chú đá UEFA Cup. Luther Carroll giới thiệu đối thủ tình huống, cho nên trận này trận chung kết, CSKA Moscow trọn vẹn so với chúng ta thêm ra 2 tuần thời gian chuẩn bị. Bọn hắn sớm liền đã tới Bồ Đào Nha tập huấn chuẩn bị chiến đấu. Điểm này là chúng ta tất cần phải chú ý cùng cảnh giác. Đối với Nga tới nói, nếu là thật có thể cầm một tòa UEFA Cup, vậy cũng tuyệt đối là một cọc đại hỷ sự. So sánh dưới, Ajax tình trạng cơ thể xác thực tương đối không như ý. Bởi vì bọn hắn trước đó liên tục tác chiến, về sau lại muốn phân tâm trong nước thi đấu sự tình, thể có thể xác định là muốn xử tại thế yếu. Cho nên, cụ thể đánh như thế nào, còn phải nhìn huấn luyện viên tổ an bài. CSKA Moscow trong đội nhất có uy hiếp cầu thủ là Brazil giữa trận Daniel Carvalho, 22 tuổi, bản mùa giải biểu hiện được rất không tệ. Hắn là nhất danh phi thường có thực lực cầu thủ, chúng ta giữa trận nhất định phải hạn chế lại hắn. Ronald Koeman một mặt ngưng trọng phân phó nói, chúng ta cầu dò đến đáng tin tình báo. CSKA Moscow đoạn thời gian này một mực tại đại lực diễn luyện giữa trận chằm chằm người phòng thủ. Đây là bọn hắn tranh tài sách lược, phòng thủ nhất định sẽ là bọn hắn trọng điểm. Đến lúc đó chúng ta khống chế bóng sẽ chiếm theo ưu thế. Nhưng như thế nào đem khống chế bóng ưu thế chuyển hóa làm đạt được, cái này liền cần khảo nghiệm chúng ta tiến công. Đám người nghe đến đó lúc, đều nhao nhao đưa ánh mắt rơi về phía Dương Dương. Vừa mới tại Hà Lan thi đấu vòng tròn diễn ra lập cú đúp, tất cả mọi người rất chờ mong Dương Dương tại trận này trong trận chung kết biểu hiện. Dương Dương nhìn một chút đồng đội, chiến thuật chuẩn bị sẽ cũng phải kết thúc. Hắn đột nhiên tinh nghịch tâm lên, giang hai cánh tay, duỗi lưng một cái, đánh một cái to lớn ngáp, không có việc gì, ta hiện tại mau chóng tới bổ một chút giấc ngủ. Xuống phi cơ lúc ta cam đoan tinh lực dồi dào, trạng thái bạo dạp, trong cabin lập tức một trận cười vang. Đây chính là Dương Dương từ xưa tới nay thói quen, mặc kệ là máy bay vẫn là xe buýt, hắn đụng một cái liền muốn ngủ. Vậy thì nhanh lên đi, ta phê chuẩn, nhưng nếu là trận chung kết không dẫn bóng, chúng ta tuyệt không buông tha ngươi. Ronald Koeman cười ha ha vung tay lên. Chuẩn, hắn nhiều ít cũng có nhờ vào đó giảm bớt cầu thủ áp lực. Sinh động bầu không khí ý nghĩ, mọi người nhất thời lại là một trận cười vang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?